làm cho các tu sĩ sợ hãi, bắt đầu tránh né. Nhưng mà, một kích cường đại tới như vậy, chỉ đánh vào hư không, không trúng vào mục tiêu nào cả, đạo lưu quang nhu hòa do cô gái tạo thành trong chớp mắt đã biến mất. Tiểu yêu nữ này đã sớm có chuẩn bị, bố trí đạo văn, ngưng tụ thiên thế, xuyên qua hư không, sợ rằng bây giờ cũng chạy được mấy ngàn dặm rồi. Ba vị đại nhân vật thanh âm rất lạnh lùng, có thể động tay động chân trước mặt bọn họ, trước móng hổ mà đoạt thức ăn, cướp mất trí bảo yêu tộc, đối với bọn họ đúng là rất khó chịu. Phá vỡ phần mộ yêu đế thì dễ, nhưng cướp được trí bảo lại khó, không nghĩ tới chúng ta lại thành toàn cho nàng. Quang hoa loài lên, ba vị đại nhân vật đã biến mất, xuất hiện ở mảnh đất nơi phần mộ yêu đế vỡ vụn, bởi trí bảo của đồng hoàng nhân tộc chưa xuất hiện, đây chính là điều bọn họ muốn nhất. Trí bảo của đồng hoàng nhân tộc tại sao chưa xuất hiện? Đạo sĩ béo nhẹ giọng nói thầm. Diệp Phàm cũng rất tò mò, đã nghe không ít người nói về trí bảo trong truyền thuyết của đồng hoàng nhân tộc, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa biết nó là vật gì, ngay cả đến hình dáng của mấy đại nhân vật còn không trông thấy được. Lúc này hắn có một khát vọng mãnh liệt, muốn đem mọi thứ khống chế trong bàn tay của mình. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 65, Khối lục đồng thần bí. Vù vù. Tiếng phá không liên miên bất tuyệt vang lên, vô số đạo lưu quang đang bay tới phía vách đá, giống như một cơn mưa sao băng đang rơi. Lúc trước, tụ bảo bồn vốn chỉ xuất hiện một lần sau đó biến mất, thế nhưng quang huy của nó đã làm chấn động không gian, hấp dẫn toàn bộ vũ khí thông linh bay về nơi này. Tạo hóa đúng là tạo hóa, một. Đạo sĩ béo cười đến không ngậm mồm vào được, bỏ Diệp Phàm lại, bay lên trời, tóm những đạo lưu quang đang bay tới. Một, tạo hóa, số mệnh, vận mệnh, ý nói số mệnh đã sắp đặt trước. Cùng lúc đó, vô số đạo thần hồng, tất cả các tu sĩ từ mọi phương hướng đều bay tới, tìm cách tóm lấy những vũ khí thông linh giống như đang mơ kia. Thế nhưng, đây không phải là một bữa thịnh yến, tốc độ phi hành của vũ khí thông linh rất nhanh, và hung dữ vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể mười mấy tu sĩ, để lại từng đó cỗ thi thể đầy màu tươi. Đạo sĩ béo miệng kêu la thảm thiết, liên tục nhảy nhót tránh né bay. Ngược trở về, trên mông hắn đã cắm một thanh đoàn kiếm màu vàng, nhưng trong tay hắn đã tóm được một cái thuẫn bài, hai, đỏ như máu. Hai, thuẫn bài, khiên chắn. Mặc dù hắn đang nhai răng trợn mắt, nhưng trên người hắn không có vết thương nào cả, sau khi nhổ cái đoàn kiếm màu vàng xuống, máu tươi của hắn cũng không chảy ra, lại làm bộ dáng không liên quan tới hắn, nói. Vũ khí thông linh, chỉ có tự bản thân dừng lại, chứ rất khó có thể ngăn cản được nó, dù sao hắn cũng được coi như may mắn, phần lớn những người lúc nãy xông tới đã bị xuyên thủng, chết rất oan uổng. Vù một tiếng, đạo sĩ béo lại đuổi theo, những tu sĩ khác cũng khống chế thần hồng, đuổi theo sát nút, muốn cướp đoạt vũ khí thông linh. Đúng lúc này, lại có không ít đạo lưu quang bay tới, một số hạ xuống ngay ngọn núi gần đó, chỗ đứng của Diệp Phàm cũng rơi xuống không ít đạo lưu quang. Nhưng khi hắn trông thấy những vật này, thì lập tức mất đi sự vui sướng, hầu như đều là gạch vụn bị vỡ từ phần mộ yêu đế. Không ít tu sĩ vọt tới, tìm tòi trên ngọn núi, thỉnh thoảng quan sát Diệp Phàm vài lần. Keng. Đột nhiên, có một vật thể giữa bầu trời rơi xuống đất, Diệp Phàm vừa nhặt lên đã bị các tu sĩ khác vây quanh. Điều này làm cho hắn hết sức buồn bã, hôm nay không có thu hoạch rồi, cho dù hắn may mắn có được trăm kiện vũ khí thông linh, thì cũng khó có thể bảo vệ được. Ai muốn, cứ việc lấy. Hắn trực tiếp đem vật cầm trong tay ném xuống đất. Chỉ là một khối đồng nát thì ai muốn. Còn tưởng bảo vật gì, hóa ra chỉ là một miếng phế đồng. Mấy tên tu sĩ tuy nói vậy, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra lại một lần, sau khi xác định là một miếng phế đồng, thì lại ném trả Diệp Phàm. Ngươi tự mình giữ lấy đi, còn cái nhà ai không biết, còn nhỏ, như vậy mà đã chạy loạn đến nơi này, chẳng lẽ chê cuộc sống không đủ dài hay sao? Mấy tên tu sĩ thất vọng bỏ đi, bay sang những ngọn núi khác. Diệp Phàm nắm miếng sắt to bằng bàn tay, suy nghĩ một lát, cảm thấy nó rất nặng, hình như bị vỡ ra từ một thứ gì đó. Vù vù vù. Lại có mười mấy tu sĩ bay xuống. Sau khi tìm tỉ mỉ ngọn núi này một lần không thấy gì, thì rằng lấy cục sắt trong tay Diệp Phàm, dùng thần thức để tra xét, sau đó lại ném trả lại hắn, và không bay đi. Cứ như vậy, có tới mười mấy tốc tu sĩ bay tới ngọn núi này tìm kiếm, đều rằng lấy cục sắt trong tay Diệp Phàm, dùng thần thức tra xét, cuối cùng lại ném cho hắn. Diệp Phàm thật không biết nói gì nữa, đám người này kiểm tra rất kỹ, hận không thể lật tung ba tấc đất lên, ngay cả cục sắt của hắn cũng kiểm tra, thì hắn muốn có được vũ khí thông linh, thì quả thực khó hơn lên trời. Cuối cùng, đạo sĩ béo cũng trở về, cười đến miệng không ngậm lại được, xem bộ dáng thì dường như có thu hoạch không nhỏ. À, tiểu tử ngươi đang cầm cái gì vậy? Đừng có chạy, để đạo gia nhìn xem, có phải yêu ma đang quấn lấy ngươi hay không? Đạo gia ta lại hàng phục nó giúp ngươi, bảo bối này nói thế nào cũng không thể cho ngươi. Diệp Phàm già vừa đem cục sắt ôm vào trong lòng. Đạo sĩ béo được nghe lời này, nhất thời mặt mày hớn hở nói. Bần đạo quả nhiên có duyên với tiểu hữu, ngày hôm nay, vì tiểu hữu chắc chắn phải hàng yêu lần thứ 4 rồi, bớt nói nhảm đi. Ngươi muốn bảo vật này cũng được, nhưng phải đem vật khác ra đổi. Diệp Phàm chìa một bàn tay ra, hắn cảm thấy đạo sĩ này vô cùng ghê tởm và thiếu đạo đức,

chớp mắt đã bay tới trước mặt, trên mặt hắn đầy vẻ kích động nói. Cái khối phế đồng đâu rồi? Vứt xuống hồ nước rồi, cái gì? Đạo sĩ Bất Lương cả kinh thất sắc, vô cùng lo lắng, nắm lấy hai vai Diệp Phàm, dùng sức mà lắc nói. Đó là hồ nước nào, mau dẫn ta tới. Diệp Phàm này ra suy nghĩ, khối lục đồng này chắc chắn có lại lịch rất lớn. Lúc đầu, hắn còn tưởng chỉ có liên quan chút ít tới trí bảo của đồng hoang nhân tộc, nhưng sau khi biết được trí bảo là hoàng tháp có 9 tầng, thì hắn đã hiểu, khối lục đồng này không thể nào là trí bảo của đồng hoang nhân tộc, hình dáng của nó đâu có giống tháp thế nào. Phế tích lớn như vậy, khắp nơi đều là rừng rậm và núi non, ta chuyển hướng liên, tục, cho nên đã quên mất mình vất nó ở địa phương nào, không được, ngươi nhất định phải nhớ. Sắc mặt của đạo sĩ Bất Lương rất đáng sợ, hai mắt đỏ như máu, giữ chặt lấy Diệp Phàm. Không phải chỉ là một khối đồng nát sao, ngươi hết lần này tới lần khác đã quan sát kỹ, đã ném xuống đất, sao bây giờ lại muốn tìm, có thể có ta biết lai lịch của khối đồng nát này, được không? Có nói ngươi cũng không hiểu, bây giờ mau chóng tìm nói cho ta. Đạo sĩ Bất Lương không có cười nữa, mà vô cùng nghiêm túc, kéo Diệp Phàm bay đi. Diệp Phàm đã rõ, khối lục đồng này lại lịch không đơn giản, dường như là đồ vật vô cùng trọng yếu. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, bần đạo thật khốn nạn, đồ vật đã cầm trong tay, lại còn ném đi. Đạo sĩ béo sắc mặt tái nhợt, buồn bã và hối hận vô cùng, so với bộ dáng cười híp mắt trước đây thì khác nhau một trời một vực. Diệp Phàm trong lòng trùng xuống, hắn cảm giác đạo sĩ Bất Lương này đang kích động đến mức có khả năng giết người, hắn không muốn lao vào mũi đao, đàng hoàng đi về phía trước. Tiểu hữu ngươi nhất định phải nhớ lại thật kỹ, nếu như tìm được lại khối lục đồng này, ngươi muốn gì ta cũng cho. Đạo sĩ béo sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng căn dặn nói. Nhất định phải nhớ lại thật chính xác, nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Đừng có hỏi nữa, nếu tiếp tục hỏi, thì đạo sĩ ta phát điên lên mất. Đạo sĩ béo hung hăng vỗ lên tay kia mình một cái, nói. Tại sao ta lại hồ đồ như vậy, cả đời tầm bảo, mà lại có kết quả như thế này, đúng là có mắt không tròng mà. Nhìn thấy hắn đang tự trách mình, chứ không phải đang diễn trò, hắn hận đến nỗi không thể tự chặt tay kia của mình xuống. Chúng ta ở chỗ này chia tay, sau đó ngươi chạy về hướng xa xa kia. Đạo sĩ béo đưa Diệp Phàm tới ngọn núi hai người chia tay. Đúng, là nơi này, ta nghĩ đúng là ta đã đi qua nơi này. Diệp Phàm không nhanh không chậm, từ từ đi về phía chân núi. Đạo sĩ béo cũng không giục, mà chăm chú đi theo nhìn hắn, để cho hắn nhớ lại. Diệp Phàm đi rất chậm, hắn đang tính cách làm sao có thể thoát khỏi đạo sĩ béo này. Bất chí bất giác, hai người đã đi qua ba ngọn núi. Khi đặt chân lên ngọn núi thứ bốn, Diệp Phàm mừng rỡ nói. Đúng là nơi này. Đạo sĩ béo nhìn theo hướng tay của hắn chỉ, bên cạnh dãy núi có một cái hồ đen sâu thăm thẳm, yên lặng như đá, không một gợn sóng, hơi lạnh bốc lên nghi ngút. Đừng có nói với ta, người đã ném nó xuống cái đầm sâu này. Đạo sĩ béo hai mắt tỏa sáng yêu dị, làm cho Diệp Phàm cảm thấy hoảng hốt, hắn loáng thoáng cảm thấy không ổn, dường như đối phương có thể nhìn thấu não của hắn. Vào lúc này, Diệp Phàm khẩn trương, vội vàng tập trung tinh thần, nỗ lực tưởng tượng ra một cảnh không có thật, đó là hắn đang đứng bên bờ của cái đầm sâu, ném khối lục đồng xuống. Hai mắt đạo sĩ béo khôi phục bình thường, cắn răng nghiến lợi nói. Tên bại gia tử này, ta hận không thể ném ngươi xuống dưới đó. Không phải chỉ là một khối đồng nát hay sao? Diệp Phàm dừng dưng như không. Phù phù. Đạo sĩ béo đã lộn một cái, bay xuống cái đầm sâu, lúc đầu chỉ thấy thần huy loài lên, sau đó là tối tăm tĩnh mịch, cái hồ sâu thăm thẳm đen kịt đã yên tĩnh trở lại. Diệp Phàm đợi đúng hai khắc, sau khi không thấy đạo sĩ béo ngoi lên, mới tự nói. Mập mạp thiếu đạo đức này, ngươi có phải gặp báo ứng rồi không? Lại qua một khắc, một âm thanh nhỏ vang lên, cả người đạo sĩ béo bám đầy băng, trông như một tượng băng bay lên. Giáp. Bên trong khối băng màu đen, không ngừng có quang, hoa hiện lên, nhưng phải qua mấy chục giây, thần quang của đạo sĩ béo mới phá vỡ được khối băng, lúc này sắc mặt hắn xanh tím lại, đôi môi run rẩy. Thiên tôn Bất Lương, lạnh chết đạo gia rồi, người hắn run lẩy bẩy, lập cả lập cập, quang hoa trong thân thể không ngừng lưu chuyển, khu trục hàn khí, có thể nhìn thấy từng đạo sương mù màu đen từ trong thân thể bay ra. Thực vật xung quanh rất nhanh bị hắc vụ này đóng băng lại, chỉ trong phút chốc hóa thành một mịn. Ở phía xa xa, Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lựa chọn cái hắc đàm này, chỉ cảm thấy nó rất sâu, chứ không nghĩ nó đáng sợ tới như vậy. Những tảng băng cứng rơi trên mặt đất này đã đóng băng tất cả trong phạm vi 10 mét, khi tảng băng vỡ ra, Diệp Phàm ở cách xa như vậy, vẫn cảm thấy hàn khí lạnh thấu xương. Đạo trưởng không mò được nó hay sao? Ta lặn sâu mấy ngàn mét, giữa đường chỉ gặp một tấm bia đá, có khắc hai chữ Minh Đàm, nó sâu không thấy đáy. Căn bản là không biết cái hắc đàm này sâu bao nhiêu. Đạo trưởng, trước kia thì ngươi ném đi, bây giờ hối hận rồi có phải không? Đừng có nói nữa. Đạo sĩ béo tức đến nổ phổi, Diệp Phàm thiếu chút nữa là cười lớn, trong lòng hắn sảng khoái vô cùng, nhưng trên mặt thì lại khẩn trương vô cùng nói. Chẳng lẽ nó thực sự là bảo bối? Đạo sĩ béo sắc mặt tái nhợt, tức giận đến mức đi tới đi lui, cả giận nói. Ta không nói với ngươi. Diệp Phàm thức thời đi tới một bên, hái được hai quả dại, ăn ngon lành. Đạo sĩ béo thấy hắn dừng dưng như không, lại còn có tâm tình ăn quả dại, đấm một quyền vào khoảng không, trầm mặt nói. Ngươi chính là tên bại gia tử lớn nhất thiên hạ, lại có thể đem nó cho ném vào trong hồ sâu, ta hận đến mức muốn giết ngươi đó. Đào gia, là do ngươi ném đi trước, tại sao bây giờ lại đổ tội lên đầu ta, lúc đầu chẳng phải ngươi coi nó là đồng nát sao? Ta hận a. Đạo sĩ bất lương hận đến nỗi tát mình một cái, sau đó phù phù một tiếng, lần thứ hai nhảy vào trong hồ sâu. Lần này, phải tới hơn một tiếng qua đi, đạo sĩ béo mới nhô lên mặt nước, trở thành một khối băng, quang mang màu đen lấp lánh, hàn khí lạnh thấu xương. Diệp Phàm mau chóng tránh ra xa, phải tới hơn một phút đạo sĩ bất lương mới phá tan được tảng băng, cả người là màu đen, ngay cả lỗ chân lông bây giờ cũng tỏa ra khói đen, làm một khu vực lớn trên dãy núi biến thành hắc băng, cây cỏ tàn tạ vô cùng, làm cho mấy tảng đá lạnh tới mức nứt ra. Sau một thời gian thật lâu, đạo sĩ béo mới hồi phục như cũ, cột hứng đi ra khỏi khu đất toàn hắc băng, đặt mông ngồi dưới đất, tự nói. Ta hận a. Ở bên cạnh, Diệp Phàm trong lòng sảng khoái vô cùng, nhìn bộ dáng uể oải của đạo sĩ béo, hắn lại càng cảm thấy mình càng thích thú. Đột nhiên, đạo sĩ bất lương dường như nhớ ra cái gì đó, cả kinh nhảy phốc lên, hắn nhìn về phía ngọn núi lửa xa xa, sau đó lại nhìn về phía hắc đàm, cả kinh nói. Ta hiểu rồi, yêu đế có hai phần mộ, một là dương mộ, cái còn lại là âm phần. Diệp Phàm bị hắn dọa cho sợ hết hồn nói. Đạo trưởng người đang nói cái gì vậy? Đạo sĩ béo không để ý tới hắn, dùng chân vẽ lại trên mặt đất hình dáng của ngọn núi lửa và hắc đàm, sau đó lại miêu tả toàn bộ địa hình xung quanh theo một tỷ lệ nhất định. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, quả nhiên là như vậy, một dương một âm, thủ thế ôm lấy thái cực, trái im là cội nguồn của lực lượng, thì chôn ở dương mộ, thi thể lạnh lẽo, thì chôn ở âm phần. Sắc mặt của đạo sĩ bất lương đang kinh nghi bất định. Chuyện audio giả thiên, tác giả, thần đông. Thực hiện htaudiochuyen.com, chương 67, Hoàng Tháp và Lục Đồng. Đạo sĩ bất lương chắp tay song mông, đôi mày nhíu chặt, đi tới đi lui, tự nói. Yêu đế quả nhiên danh bất hư truyền, lại đi bố trí dương mộ và âm phần làm hai phần mộ của mình, chỗ này, chẳng phải là một sơ hở do hắn cố ý để lại hay sao? Đạo sĩ béo kinh nghi bất định, hắn nhìn chăm chú vào ngọn núi lửa đang hoạt động ở phía xa xa, rồi lại nhìn vào hắc đàm ở bên cạnh, hai hàng lông mày nhăn tít lại nói. Nếu như ta đoán không sai. Tòa âm phần này cũng không đơn giản chút nào, đi vào bao nhiêu chết bấy nhiêu, đạo trưởng, chẳng phải người đang sống sờ sờ đó hay không? Diệp Phàm đứng một bên nhịn không được xen mồm vào. Người cố ý chọc tức ta có phải không? Đạo sĩ bất lương nhìn đi nhìn lại Diệp Phàm, càng nhìn càng thấy hắn không vừa mắt nói. Ngươi là cái tên phá gia trị tử, ta quăng ngươi xuống làm bạn với yêu đế bây giờ. Đừng, đạo trưởng chính người cầm bào khí vứt lên đầu ta, chuyện này sao lại trách ta được chứ? Phù. Đạo sĩ bất lương đặt mông ngồi luôn xuống đất, sắc mặt quỷ hoài. Buồn chán nói. Tuy rằng ta phát hiện được một bí mật kinh thiên, nhưng lại không cách nào mở được âm phần, ta đoán rằng ở dưới chắc chắn có bố trí cục thế phải chém giết rồi. Vừa rồi, nếu như lúc ta lặn xuống dưới đáy hắc đàm, mà tiến vào trong âm điện, sợ rằng đã không còn tồn tại trên thế gian được nữa. Nếu nói như vậy, chỉ bảo của đồng hoang nhân tộc Hoàng Tháp, đang ở bên trong âm điện dưới hắc đàm. Diệp Phàm ngồi trên một tảng đá, cách đạo sĩ béo một khoảng không quá xa cũng không quá gần, tránh cho việc gặp chuyện xui xẻo nói. Thảo nào mà ngũ đại nhân vật không cách nào tìm được Hoàng Tháp, hóa ra, nó bị trấn áp ở chỗ này. Đạo sĩ bất lương cũng không để ý đến hắn, lão đang suy nghĩ, vẽ lên mặt đất, dường như hắn đang tính toán các loại khả năng giữa dương mộ và âm phần, cuối cùng hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Làm mất trí bảo, nhưng lại phát hiện ra bí mật kinh thế là âm phần, nhưng không có cách nào vào được, thực đúng là vừa đau khổ vừa buồn bã. Ở đây chẳng phải có ngũ đại nhân vật hay sao? Diệp Phàm chỉ về phía ngọn núi lửa, nơi đang có ngũ đại nhân vật. Cho dù tất cả bọn họ đi vào, cũng khó có thể bảo toàn tính mạng mà đi ra, đây chính là thế cục phải chết. Dương mộ thực chất ra chính là sơ hở mà yêu đế cố ý bố trí, hắn muốn lưu lại yêu tộc chí bảo và cội nguồn sức mạnh của hắn cho hậu nhân, mà đây mới chính là nơi hắn an nghỉ, không ai được phép quấy rầy. Để lộ tung tích dương mộ, chính là cách để che giấu âm phần, hoặc là, nó còn một diệu dụng khác, chính là một âm một dương, giữ chặt thái cực, điều này quả thật vừa sâu xa, vừa khó hiểu. Nói xong, đạo sĩ bất lương lộ ra thần sắc thất vọng nói. Trừ khi có chí bảo của đồng hoang nhân tộc, nếu không thì cho dù là đại cường già cũng khó tránh kết cục là cái chết, ngược lại nó cũng chính là thứ để giữ ổn định âm phần, nếu không nó sẽ chui vào bên dưới lòng đất của đồng hoang, lúc đó nó như rồng về biển lớn, không có tung tích nào nữa. Hoàng Tháp thần dị như vậy sao? Nó còn cường đại hơn cả đại cường già, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên. Đạo sĩ bất lương tỏ ra vô cùng khao khát nói. Tục truyền, Hoàng Tháp đã tồn tại qua vô tận năm tháng, chẳng biết nó có từ niên đại nào nữa, cái thế giới này, nếu không có nó thì không thể trấn áp được người vào sinh vật. Đáng sợ như vậy sao? Đạo sĩ béo say sưa kể lại. Từ xưa tới nay, những chuyện có liên quan tới tiên nhân thì không ai có thể kết luận và nói rõ được. Thế nhưng, mỗi truyền thuyết mà có liên quan tới tiên nhân đều có quan hệ với Hoàng Tháp. Nó có quan hệ gì với Hoàng Tháp? Diệp Phàm giật mình kinh ngạc. Tục truyền, ở vô tận năm tháng trước, Đồng Hoang từng có tiên nhân xuất thế, thế nhưng có mấy cuốn sách cổ ghi chép lại, tất cả tiên nhân đó đều bị Hoàng Tháp đè chết. Không thể nào, Hoàng Tháp không đáng sợ như vậy chứ? Diệp Phàm giật mình, những chuyện liên quan đến tiên nhân có thực hay không, thì cho đến bây giờ không có ai dám kết luận cả. Thế nhưng, nếu tiên nhân thực sự tồn tại, thì sẽ áp đảo hết tất cả tu sĩ, đã mạnh mẽ như vậy rồi, mà không đấu lại được với Hoàng Tháp, chuyện này vừa nghe đã khiến người ta kinh hãi. Đương nhiên là đáng sợ, không thì có nhiều nhân vật cường đại kéo đến đây làm gì, ta nghĩ không bao lâu nữa, những người đứng đầu thánh địa sẽ giá lâm nơi đây, chẳng qua là Đồng Hoang quá rộng lớn, có một số người nhận được tin muộn, cho nên khi họ biết tin, thì sẽ trực tiếp bố trí đạo văn, xuyên qua hư không mà tới. Hoàng Tháp có lai lịch gì, mà lại bất phàm tới như vậy? Trong lòng Diệp Phàm không thể nào bình tĩnh lại được. Theo truyền thuyết, từ khi Đồng Hoang có sinh linh, thì nó đã tồn tại trên đời, cho nên không ai biết được lai lịch của nó cả. Thật đáng tiếc, bảo vật đã nằm trong tay, mà lại bị đạo trưởng ném đi, lại coi chí bảo là miếng đồng nát. Diệp Phàm giả bộ lắc đầu thở dài. Sau khi nghe xong những lời ấy, sắc mặt đạo sĩ rất khó coi, so với miếng đồng xanh thì còn xanh hơn, tức giận vô cùng nói. Nếu không phải do ngươi, thì ta đã đoạt được rồi. Đạo trưởng, ngươi không thể nói như vậy, tòa, Hoàng Tháp kia là do ngươi trực tiếp ném đi, thật sự là đáng tiếc, ai nói nó là Hoàng Tháp, ta đâu có nói câu nào rằng, nó là chí bảo của Đồng Hoang nhân tộc đâu. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc nói. Nếu nó không phải là Hoàng Tháp, thì ngươi sốt ruột, tức giận làm cái gì, chẳng phải nó là một miếng đồng nát hay sao, ta cũng cảm thấy nó chẳng có liên hệ gì với Hoàng Tháp cả, ngươi thì biết cái gì, chỉ là một đứa trẻ con, ta không nói chuyện với ngươi. Đạo sĩ bất lương nén giận, không nói chuyện về miếng lục đồng nữa. Diệp Phàm thoạt nhìn chỉ có hình dáng tầm 11, 12 tuổi, nhưng tuổi tác của hắn đã trên 20 rồi, nay bị người khác nói là tiểu hài tử, đương nhiên là bất mãn rồi, hắn thấp giọng nói. Ta cũng đích thèm. Ngươi nói với ai vậy? Đạo sĩ bất lương không hiểu hắn nói gì, bèn hỏi. Ta đích thèm nói chuyện với ngươi. Diệp Phàm trong lòng khó chịu, chỉ trả lời như vậy. Ngươi không thèm nói chuyện với ta, đúng là lằng nhằng, ta không rảnh rỗi tiếp chuyện với ngươi đâu. Nói xong, đạo sĩ bất lương xoay người nhìn về phía Hắc Đàm suy nghĩ đến xuất thần. Đạo trưởng, ngươi bây giờ không dám xuống âm phần, bây giờ đang rảnh, thì nói chuyện về khối lục đồng đi, kể cho ta biết chút lai lịch về nó, dù sao thì ta cũng tự tay ném nó đi. Ngươi, ngươi còn mặt mũi mà nói câu đó. Nghe thấy câu nói này, mặt đạo sĩ béo không đánh mà thâm, hai mắt đỏ lên. Xem ra nó thật không bình thường, ta đoán nó chỉ kém Hoàng Tháp có một tí tạo tèo teo. Diệp Phàm đúng là không có ý tốt, hắn đang khiêu khích đạo sĩ bất lương, nhưng cũng không dại mà làm cho hắn phát hỏa. Tiểu hài tử, lại định múa rìu qua mắt thợ ư, ta sẽ để cho ngươi tức chết, đạo nhân ta không nói cho ngươi biết. Đạo sĩ bèo quay người lại, không phản ứng, với hắn. Đạo trưởng ngươi cũng quá vô lương tâm rồi, ngươi đã đoạt từ trong tay của ta ba cái vũ khí thông linh rồi, bây giờ ta hỏi ngươi có chút chuyện, mà ngươi lại làm ra bộ dáng như vậy. Đạo sĩ bất lương thấy Diệp Phàm trở mặt không ngừng, tức đến muốn bóp chết hắn nói. Cho dù là 10 cái, 100 cái, 1000 cái vũ khí thông linh, cũng không thể so với một khối lục đồng mà ngươi đã ném đi. Ta nói đạo trưởng đừng nên oán hận như vậy, chẳng phải do ta không biết mà dễ dàng ném nó vào trong cái hắc đàm này, hay sao? Ai bảo trước kia ngươi không nói cho ta biết nó là chỉ bảo? Đạo sĩ bất lương thấy tên thiếu niên chỉ 11, 12 tuổi này cứ đứng trước mặt mình, mà lại nhải, làm cho hắn nhớ lại chuyện cũ, lại càng cảm thấy mình không đúng. Làm cho hắn hận đến mức khóc không ra nước mắt, chỉ thiếu điều chặt đôi tay của mình xuống, tại sao mình lại khốn nạn tới như vậy, tại sao không giữ nó lại? Còn mẹ nó, đồ thiên tôn bất lương. Hắn phì phò thở ra một hơi nói. Ngươi ít lại nhảy đi, nên im lặng một chút. Phù. Diệp Phàm lắc đầu, thở dài một hơi, thế nhưng trong lòng hắn sướng dên lên, chỉ im lặng được trong chốc lát, hắn lại gợi, nên tình hối hận của đạo sĩ bất lương, làm cho lão càng lúc càng tiêu cực, thì mới đem nỗi hận của hắn chút ra ngoài. Khi Diệp Phàm dứt lời, đạo sĩ bất lương mới mở miệng nói, giọng nói đầy vẻ tiếc hận. Ai nói miếng lục đồng đó không bằng Hoàng Tháp, hơn vạn năm trước, Đồng Hoàng thiếu chút nữa bị nó lật tung lên. Có chuyện như vậy sao? Diệp Phàm lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đúng vậy, năm đó khi Hoàng Tháp biến mất, cũng không làm cho Đồng Hoàng náo loạn đến như vậy, nhưng khối lục đồng này lại làm cho Đồng Hoàng không còn an bình nữa. Hoàng Tháp có thể đè chết tiên nhân, vì thế không thể kháng. Cự, được coi là chí bảo của Đồng Hoàng nhân tộc, chẳng lẽ khối lục đồng còn lợi hại hơn? Đạo sĩ béo phờ phạc nói. Lục đồng là vật của Trung Châu, năm đó khi nó thất lạc, đã kéo theo tất cả cường giả của Trung Châu đến đây, suýt nữa, thì lật tung Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên, đây chính là chuyện náo động vô cùng lớn. Diệp Phàm nghe được những lời ấy, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc vô cùng hiểu rõ, Trung Châu so với Đông Hoang còn mênh mông rộng lớn hơn, cho dù dùng thần hồng cũng không thể bay qua, nếu muốn từ nơi này đến nơi khác, chỉ có thể khắc đạo văn, nên sơn xuyên địa mạch, ngưng tụ thiên thế, xuyên qua hư không mà thôi. Có người nói, Trung Châu có rất nhiều cổ tích, một, là nơi địa linh nhân kiệt, cường giả nối tiếp nhau xuất hiện,